Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, truyền thừa ngọc bội. Kim sắc long lân liền hiện ra. Liền hiện ra là một cái hoàn mỹ thân thể. Đem vô số xét cấp cứng rắn kháng trụ. Vô luận xét đáng sợ dường nào. Cũng không thể tiếp tục ở trên người hắn lưu lại bất cứ thương tổn gì. Càng không thể để cho thân thể hắn trở nên nửa điểm cháy đen. Kim long lân hoàn toàn mở ra. Không thể phá vỡ thân thể hoàn toàn bộc phát ra. Hoàn toàn miễn dịch xuống cái này xét. Trên thực tế là miễn dịch không được. Chí ít sẽ không tiếp tục đối với hắn bên ngoài thân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trước cũng chỉ là biểu bì mà thôi. Đến phía sau lúc Lâm Hiên mới toàn khai toàn thân long lân. Ở nơi này bá đạo long lân mở ra xuống. Lực lượng càng là tăng lên trên diện rộng. Có bao nhiêu võ ý xông lại. Đã bị một quyền đánh bể bao nhiêu. Thậm chí trực tiếp dùng thân thể đụng lên đi. Một chút áp lực cũng không có. Loại tình huống này để cho bên ngoài người trợn mắt hốc mồm. Thân thể này thật sự là quá rắn chắc. Thấy vậy bọn họ đều há hốc mồm. Ban đầu cười nhạo hắn không bò lên nổi. Hiện tại lần thứ hai bị tát một cái. Lấy loại tình huống này đâu chỉ là không bò lên nổi. Chờ một hồi Lâm Hiên liền lên đỉnh. Cái này, đây là long lân. Hắn đến tột cùng là hấp thu bao nhiêu long huyết. Hoặc là long cốt, mới đạt tới loại trình độ này. Lam Khanh Hoa đều há hốc mồm. Không khách khí chút nào nói cái này cường hãn khí lực đều vượt qua hắn. Tốt, tốt tiểu tử. Ta đã biết Lâm trưởng lão rất mạnh. Thân thể này thực sự là tuyệt. Thác Thăng Phong cho đã mắt chấn động. Hắn đều chưa từng nghĩ Lâm Hiên sẽ có mạnh mẽ như vậy thân thể. Ban đầu hắn liền nhìn ra được. Chỉ là không nghĩ tới bộc phát ra sẽ kinh người như vậy. Đó cũng không phải khoa trương nói. Thân thể cường hãn qua tất cả mọi người tại chỗ. Bao quát bọn họ những thứ này hóa đan kỳ cấp bậc cường giả. Thân thể rất mạnh. Không có nghĩa là thực lực có bọn họ mạnh. Nguyên lực phương diện phép tính là không thể quên. Dù sao cũng Lâm Hiên là đánh không lại Lam Khanh Hoa. Thân thể là rất rắn chắc. Nhưng vẫn sẽ bị hóa đan kỳ cấp bậc đơn giản hủy diệt. Đây chính là hiện thực. Vì vậy nhân loại mới rất ít sẽ chuyên môn đi tu luyện thân thể. Thân thể cường thịnh trở lại thì như thế nào? Chỉ cần không phải chống lại cùng tầng thứ. Hầu như không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống hồ luyện thể sẽ chiếm dùng rất nhiều thời gian. Sẽ rất có thể khiến cho bản thân tiến độ tu luyện theo không kịp. Như vậy thì sẽ có thể xuất hiện sai biệt nói. Thân thể cường thịnh trở lại thì như thế nào? Chờ đem cường hóa thân thể đi tới. Tu vi vẫn duy trì ẩn đan kỳ. Thân thể mạnh hơn linh đan kỳ. Nhưng tình huống thực tế vẫn bị linh đan kỳ nhất chiêu miểu sát. Cho nên luyện thể tu luyện giả rất ít. Tương đối mà nói Ma Vân Hải luyện thể giả hay không thiếu. Nhưng là không đạt được yêu tộc cái loại này biến thái cường độ. Hiện tại Lâm Hiên biểu hiện cải biến tất cả mọi người bọn họ quan điểm. Nếu như không phải mạnh mẽ như vậy thân thể, căn bản là không có cách đến đỉnh phong. Nguyên lực bị phong tỏa, các loại công kích đè xuống, tuyệt đối là khiến người ta không thở nổi. Nếu là không có cái này cường hãn khí lực, không cách nào có thể lên. Chuyên cua tui, nét, Kim Long Lân, giỏi thật, võ thần hai mắt tỏa sáng, chợt cảm thán nói. Lần này rốt cục có thể có người leo lên. Cuối cùng cũng có người thu được ta truyền thừa. Tuy là chỉ là một phần nhỏ. Nhưng tu luyện tốt sau đó. Đủ để ở cái thế giới này ngạo thị quần hùng. Một lát sau, Lâm Hiên bằng rất mạnh tốc độ xông lên tầng cao nhất. Ở một lần hành động bật đi tới thời điểm. Mây đen này còn có võ ý đều tiêu thất. Hết thảy đều tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tự hồ chẳng có chuyện gì phát sinh qua vậy. Thình thịch, Lâm Hiên vững vàng rơi trên mặt đất. Đồng thời cảm giác được thở phào. Hết thảy đều chấm dứt. Trong cơ thể lôi điện hoành hành. Để cho hắn cảm giác được có chút ma túy. Bất quá hoàn hảo. Tổng thể mà nói không có gì đáng ngại. Nếu như đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vậy hắn thực sự là bò không lên đây. Mới vừa đứng vững. Phía trước vô cùng trống trải. Không thấy gì cả, hết thảy đều là như vậy bình thường. Chúc mừng ngươi thành công lên đỉnh. Ngươi biểu hiện cho ta xem đến tiềm lực, cường hãn vô cùng thân thể, còn có ảo giác không cách nào xâm lấn ảo giác, đều là chứng minh thực lực ngươi tượng trưng. Võ thần tán dương, cho nên ta truyền thừa ngươi nên thu được, có thể cầm truyền cho hậu đại, thịnh vượng ngươi cả gia tộc. Nói xong cũng võ thần vung tay lên, một khối ngọc bội từ không trung chậm rãi rơi xuống, rơi vào Lâm Hiên trong tay. Lâm Hiên nhận lấy, cũng không phải cảm giác được băng lãnh, mà là có vài phần ôn nhuận cảm giác, sờ rất thoải mái. Khi hắn dùng linh thức thấm vào lúc, lập tức có võ học ký ức dũng mãnh tràn vào trong đầu. Một lát sau hắn liền từ ngọc bội kia trong trở lại đến. Đây là có thể tùy ý truyền đọc ngọc bội, chỉ là bên trong nội dung tương đối hữu hạn, tối đa chính là ở thiếu niên võ thần đưa cho truyền thừa một cấp bậc. Tốt đẹp nhất ở vào với có thể truyền đọc, mà bị Lâm Hiên hấp thu ký ức, là khó có thể truyền đọc ra ngoài, cũng chính là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Trừ phi Lâm Hiên tu vi đạt đến tới trình độ nhất định, khi đó là có thể cùng võ thần giống nhau, có thể ngưng tụ ra cung cấp người khác tu luyện, dù sao học được là học được, nghĩ biểu đạt ra ngoài tương đối khó khăn, đây chính là một loại cảnh giới vấn đề. Như vậy cũng tốt so với ngươi xem sẽ người khác rèn đồ đạc, đích thân đến cũng không nhất định thành công chế tạo được. Phải cần một khoảng thời gian ma hợp, triệt để hiểu rõ, mới có thể lấy tiền sư phụ truyền thụ ra ngoài. Đa tạ võ thần, Lâm Hiên kích động cầm ngọc bội kia, ngược lại bên trong nội dung để cho hắn hưng phấn. Chủ nếu có thể cứu Đằng Long đế quốc, không cần khách khí, đây là ngươi nên được. Võ thần cười nhạt nói, trừ cái đó ra, bên ngoài không cần phải lo lắng chút gì. Nếu có thể mở ra cái này thần võ điện, sẽ cho dư bất luận kẻ nào cơ hội. Đợi lát nữa triệt để mở ra bên trong thần điện, bên trong có rất nhiều bảo vật, cũng là ta di lưu trên thế giới này bảo vật. Hy vọng các ngươi có thể có cơ duyên thu được. Sau khi nói xong, võ thần lưu lại nụ cười nhàn nhạt, liền tại chỗ biến mất. Hóa thành vô số quang điểm tiêu tán trên không trung, chợt cùng mảnh không gian này dung hợp vào một chỗ. Lần này truyền thừa tranh đoạt liền đến đây kết thúc. Sau đó thình thịch một tiếng, cái này thần võ đài đi theo hóa thành vô số quang điểm tiêu thất. Lâm Hiên rơi xuống từ trên không đến, dưới chân nhanh chóng liền đạp vài cái, chậm lại bản thân rơi xuống tốc độ. Đợi hắn triệt để đứng vững trên mặt đất lúc, hóa thành quang điểm thần võ đài liền hoàn toàn biến mất. Tất cả cứ như vậy chấm dứt. Lâm Hiên cầm ngọc bội liền hướng bên ngoài đi tới. Một đám người ánh mắt đều chăm chú nhìn Lâm Hiên ngọc bội trong tay. Đây chính là võ thần truyền thừa. Bảo vật này tương đối quý trọng, nhưng bọn hắn dám lên trước cướp giật sao? Cái này rất khó. Thác Thăng Phong cùng Thác Triển Hoành loại này cường giả cũng không phải là ăn chay. Mấu chốt là bọn họ còn nhiều hơn mang đến mấy cái trưởng lão. Tuy là không đạt được nghiền ép trình độ, chí ít bảo trụ cái này võ thần truyền thừa không có vấn đề gì. Huống hồ võ thần vừa rồi cũng nói, cái này thần võ điện còn có còn lại bảo vật, cùng với cướp giật ngọc bội kia, còn không bằng xem trước một chút bên trong có bảo vật gì. Đảo chủ, đây là truyền thừa ngọc bội. Lâm Hiên đem ngọc bội đưa tới. Hắn cũng không lo lắng Thác Thăng Phong nói không giữ lời. Có vài người nói có thể không tin, nhưng có vài người nói nhất định có thể tin. Được, tốt, Thác Thăng Phong kích động không thôi. Ở tiếp nhận cái này truyền thừa ngọc bội sau, nhanh chóng cấp thu, trầm giọng nói, tất cả trở về rồi hãy nói. Khổ cực ngươi, long long long, đột nhiên thần võ đài trong khu vực, từ từ hãm xuống phía dưới. Lộ ra cái đi xuống dưới thật lớn thang lầu, tựa hồ đang gọi bọn họ, nói bên trong có rất nhiều bảo vật. Cần vớt bay, kinh killer, hết chương.